Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 63, quay trở về, nguyện vọng chính tôi năm. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi, giải quyết xong đám người Tiêu toàn tán, thì bảo Tề Kiệt trông coi Tiêu Cao Phong cho tốt. Còn cô lên xe của Tiêu toàn tán xem xét, có thu nhập được gì hay không, Uyển Nhi. Lên xe đập ngay vào mắt cô là bao vũ khí, có đầy đủ súng ống đạn dược. Cô không do dự mà thu hết vào không gian. Với ý nghĩ, sau này cho Tiêu Cao Phong dùng, người của cô không thể yếu như gà được. Uyển Nhi đi thêm vài bước, thì có rất nhiều vật tư được chất đống thành một khối lớn. Phải gần 100 cân vật tư, nhưng mấy cái đồ ăn khô khan này cô không để vào mắt. Lại xem xét thêm vài vòng, thì không còn gì đáng giá nữa. Cô liền xuống xe, vừa xuống xe, thì những người đi nhờ vào đội ngũ của Tiêu toàn tán lúc trước vây xung quanh cô. Uyển Nhi đề phòng che trước ngực lại. Gì đây, mấy người này định ức hiếp con gái nhà lành giữa ban đêm à? Lại đây, lão nương không sợ đâu, một người đàn ông. Trong số họ thấy cô đề phòng họ thì, anh ta lên tiếng trước. Xin chào cô, chúng tôi là người, nộp vật tư xin đi nhờ vào đội ngũ của đám ác bá lúc nãy. Nhưng mà cô giết hắn rồi. Uyển Nhi lạnh nhạt, âu không cần cảm ơn tôi. Người đàn ông kia, thái độ đó là sao? Ai mượn cô giết hắn, hiện giờ chúng tôi muốn đến căn cứ Thanh Hoa. Nên cô có thể bảo vệ chúng tôi đến căn cứ không? Chúng tôi có vật tư, sẽ nộp cho cô. Uyển Nhi, các người có thể theo sau xe tôi. Nhưng tôi không đảm bảo hết được các người. Còn vật tư, tôi không cần các người nộp. Nói xong cô chỉ lên đống vật tư trên xe kia. Các người, lấy vật tư trên kia, chia nhau đi, đừng để chết đói giữa đường. Cô không đợi bọn họ trả lời mà hiên ngang rời đi. Để cho đám người kia, kinh ngạc và ngơ ngác, không ngờ tận thế này, vẫn còn người tốt. Một số người, trong đám đó xấu hổ cúi mặt, bọn họ còn không bằng một cái tiểu cô nương, Uyển Nhi. Nhanh chân tới chỗ Tề Kiệt và Tiêu Cao Phong. Tề Kiệt, chị Uyển Nhi, em đói. Tiêu Cao Phong, tôi cũng đói, hắn đã từ hôm qua chưa ăn cái gì rồi. Uyển Nhi, tôi cũng đói. Ba cặp mắt nhìn nhau không chớp, cuối cùng Uyển Nhi đưa tay lên không trung, xuất ra thịt hộp và sữa có cả bánh trứng, khiến Tề Kiệt và Tiêu Cao Phong không kịp chớp mắt. Uyển Nhi thấy hai người họ ngây ngốc đành giải thích, tôi có dị năng không gian, không để hai người chết đói đâu. Đừng lo. Tề Kiệt, mẹ ơi, chị này quá trâu đi. Tiêu Cao Phong cảm thấy bản thân không bằng một cô gái. Uyển Nhi chia đồ ăn cho hai người, liếc mắt nhìn Tề Kiệt thì ngoan ngoãn hút sữa ăn thịt, còn Tiêu Cao Phong nhìn cái hộp thịt không chớp mắt, giống như có thù với cái hộp thịt từ kiếp trước vậy. Uyển Nhi, sao anh không ăn? Tiểu tỷ tỷ, có phải tỷ bị ngu rồi không? Tay chân hắn chưa khỏi, cầm đồ bằng răng à? À, ta quên mất, nhưng hệ thống mi không được mắng ta. Cút đi. Tiêu Cao Phong không trả lời cô, hắn vẫn cúi mặt xuống. Không lẽ hắn bảo cô đút cho hắn? Không bao giờ có chuyện đó. Uyển Nhi lại gần mở hộp thịt ra, cầm ống hút vào hộp sữa, đưa tới trước mặt Tiêu Cao Phong. Ăn đi, tôi đút cho anh. Hai mắt Tiêu Cao Phong trợn trừng không thể tin được, vẫn tỏ vẻ bất khuất. Tiêu Cao Phong, không cần, tôi tự ăn được. Uyển Nhi, anh tự ăn bằng mông chắc. Tề Kiệt, phụt, xin thứ lỗi, hắn đang uống sữa, không nhịn được khi nghe chị gái nói. Ha ha. Tiêu Cao Phong nhất quyết không mở miệng. Uyển Nhi, mẹ nó, đói quát ruột rồi, còn làm quá, lão nương đã hạ mình phục vụ tận miệng rồi. Đừng trách lão nương bạo lực. Uyển Nhi nắm cầm Tiêu Cao Phong lên, mạnh bạo bỏ thịt vào miệng hắn. Tiêu Cao Phong bị nắm cầm tới đau, muốn phun thịt ra. Uyển Nhi, anh mà phun ra, tôi đánh gãy chân anh, nhai nuốt hết cho tôi. Tiêu Cao Phong ủy khuất như chú chó nhỏ, cúi đầu nhai thật kỹ, lúc lâu sau mới lên tiếng. Tiêu Cao Phong, cô có còn là con gái hay không? Cô làm tôi đau. Uyển Nhi, tại anh không chịu ăn, tôi còn cách khác sao? Tiêu Cao Phong, lần này, Uyển Nhi không nắm cầm hắn nữa, mà rất ôn nhu, dịu dàng múc muỗng thịt nhỏ đưa trước miệng hắn. Tiêu Cao Phong thấy cô nhẹ nhàng với mình, thì thoải mái hơn, hắn quan sát cô kỹ hơn. Vì đút cho hắn nên hai người rất gần nhau. Hắn thấy, đôi mắt trong veo của cô rũ xuống. Đôi mi dày cong cong, che bớt đi phần lạnh lung nơi đáy mắt của cô. Lúc này, hắn thấy cô không khác gì tiểu thiên sứ. Tinh, độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 40. Uyển Nhi đút cho ăn mà tăng hào cảm nhanh như vậy. Biết thế hôm qua đã sớm đút cho hắn rồi. Tiểu tỷ tỷ có bao giờ quan tâm hắn đâu nêu từ giờ. Xin tỷ tỷ hãy ôn nhu với hắn. Uyển Nhi hệ thống ngươi. Hình như rất rảnh, không ta rất bận, ta off đây. Hệ thống ôm chặt cái đuôi nhỏ chạy mất giỏi giỏi lại trốn vất vả lắm. Uyển Nhi mới đút hết đống đồ ăn cho Tiêu Cao Phong. Hắn ăn uống quả nhai lâu thật, nhưng là đối tượng công lược. Phải sủng, Tiêu Cao Phong dùng ánh mắt bất mãn nhìn Uyển Nhi, vì cô cho hắn ăn quá nhiều. Hắn không thở nổi, mỗi lần lắc đầu không ăn, cô lại dọa đánh gãy chân hắn, rồi nhốt hắn. Tiêu Cao Phong, bất mãn lên tiếng. Tiêu Cao Phong, Uyển Nhi, sao cô lại cứu tôi ra khỏi Tiêu Toàn Tán? Không lẽ cô thích tôi? Uyển Nhi, không lẽ, cô khai là hệ thống chết tiệt kia bắt cô cứu? Không đời nào, do dự hồi lâu cô mới đáp lại. Uyển Nhi tiện tay nhặt luôn. Tiêu Cao Phong, mẹ cái lý do gì đây? Cả một con người, lấy lý do tiện tay nhặt là nhặt cô tưởng hắn là con nít 3 tuổi. Uyển Nhi lại chỉ vào Tề Kiệt, nhóc đó, tôi cũng tiện tay nhặt được, đúng không nhóc? Tề Kiệt rất sùng bái cô nên gật đầu lia lịa. Tiêu Cao Phong cứ cho là vậy đi. Vậy tại sao cô lại chút giận thay tôi? Uyển Nhi vì anh là của tôi. Tiêu Cao Phong đôi mắt mở lớn, hắn giống như nương tử bị ép gã đi vậy, ủy khuất lắm. Hít một hơi, hỏi câu cuối cùng, cô thích tôi đúng không? Uyển Nhi không do dự đáp, đúng, đối tượng công lược, trước sau gì cũng là của cô, thích có gì sai, hắn còn rất đẹp trai đi. Tiêu Cao Phong, nhưng tôi không thích cô. Uyển Nhi, ai cần anh đồng ý, tôi nhốt anh lại là được. Tiêu Cao Phong khóc không ra nước mắt. Tề Kiệt giơ ngón tay cái về hướng cô, chị gái chị thật giống tổng tài bá đạo. Uyển Nhi mệt với hai con người này, nên đành đi ngủ sớm. Một tuần trôi qua, nhờ có dị năng chữa trị, mà Tiêu Cao Phong đã hoạt động như người bình thường. Không cần cô đút nữa rồi. Uyển Nhi thấy hắn tự do chạy nhảy, lại tiếc hận, một tuần qua cô chăm chỉ đút cho hắn ăn, độ hào cảm mới được 55, không lẽ, lão nương đánh gãy tay gãy chân hắn lại. Tiểu tỷ tỷ cô đừng nghịch dại, cô đánh hắn phế rồi. Hắn trừ hết hào cảm của cô, có khi hận cô thì sao? Uyển Nhi trầm ngâm, suy nghĩ thấy cũng đúng. Hệ thống thở phào, nhẹ nhõm, nói chuyện với tiểu tỷ tỷ thật không dễ. Tiêu hóa Uyển Nhi đang ngẩn ngơ, thì bản đồ siêu cấp báo hiệu, tang thi đoàn đang đến cách đội ngũ của cô 2 km. Uyển Nhi, kinh hách, mẹ nó tang thi đoàn, một vài chục con cô còn đánh lại, chứ vài trăm con cô đành bó tay còn phải cõng mấy cục cái nồi đằng sau nữa. Uyển Nhi lạnh lùng hét lên, các người phía sau chuẩn bị, tang thi đoàn đang tới đây, ai có vũ khí cầm vũ khí. Trẻ nhỏ và người già lên xe khóa chặt cửa không được bước xuống, mọi người sợ run rẩy, cầm chặt vũ khí, rồi mở cửa cho con cái họ và cha mẹ lên xe khóa chặt cửa. Uyển Nhi xuất ra mấy khẩu súng, giao cho mấy người đàn ông lực lượng cầm, cô lại đưa một khẩu cho Tiêu Cao Phong, anh nhớ bám theo sau lưng tôi, đừng chạy loạn. Tiêu Cao Phong, tôi là đàn ông, Uyển Nhi anh là của tôi. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 5, bây giờ là 60. Tỷ tỷ siêu giỏi, từ phía xa đã nghe tiếng. Giống, giống, gư gư, mọi người chuẩn bị. Tập trung tinh thần, ai nấy cũng cầm chặt vũ khí. Sống chết được định từ giây phút này, tang thi tràn lên như nước lũ. Tề Kiệt phóng ra vô vàn thanh kim loại sắc bén lao về phía tang thi. Uyển Nhi tích tụ băng nhuyễn, phóng tới đại não của hai con tang thi cấp 5. Uyển Nhi mẹ nó, tang thi cũng tiến giai nhanh quá đi, cô lại tụ ra hơn 20 đạo lôi chớp, đánh tang thi thành cho bụi. Những người bình thường chỉ đánh lại được tang thi cấp 1-2. Tiêu Cao Phong thấy cô đánh tang thi mà không quên che chở cho mình, hắn vô cùng cảm động. cô là người thứ hai đối xử với hắn rất tốt, chỉ sau mẹ hắn mà thôi. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 70, Uyển Nhi, thấy tăng hào cảm thì đánh càng hăng máu gà. Không lâu, đoàn tang thi tan rã chạy mất, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thu dọn tàn cuộc, đám người kia bị chết 5 người, bị thương 9 người, còn người già và trẻ em đều an toàn. Tiêu Cao Phong lại gần họ phóng ra dị năng chữa trị. Rất nhanh miệng vết thương đã khép hoàn toàn. Họ cảm ơn ba người rối rít. Lúc này, Tiêu Cao Phong mới cảm thấy hắn không phải là người vô dụng. Còn những người đã chết, người thân của họ cũng chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi, ở cái mặt thế này. Không đáng tiền nhất là mạng con người. Cách chương.